Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Áo, cảm thấy người này thật sự kiếm nhã. Ngẫu nhiên cùng hắn phạt, hôm nay không xào rau cho hắn ăn. Cô không chú ý tới, bóng hình đứng ngoài cửa kia trở nên trầm mặc, nụ cười trên môi cũng biến mất. Tôi hiểu rồi. Để lại một câu như thế, rồi liền từ từ đi ra. Đôi tay đang biết quần áo tạm dừng lại, cô nâng mặt lên nhìn ra ngoài cửa. Vừa rồi hắn không phải là tức giận chứ? Trầm mặc một lúc lâu, cô lại một lần nữa tiến hành công tác trong tay. Nghĩ rằng không thèm quan tâm hắn có hay không tức giận, người nên tức giận là mình mới đúng. Cô không nên lớn tiếng mắng chửi người, là do tính tình tu dưỡng rất tốt rồi. Nhưng không biết nên làm như thế nào, trong lòng tự hồ có một chút vướng mắc. Cô không nhịn được kiềm điểm, vừa rồi chính mình có phải hay không, nói hơi quá đáng. Kia chính là tức giận nói, hắn sẽ không sao thật chứ. Trong phòng khách truyền đến âm thanh đóng cửa, làm cô ngây người, nhanh chóng đứng lên đi ra ngoài coi một chút, trong lòng có một chút bất an. Không thấy hắn ở trong phòng khách, quả nhiên là đã đi ra cửa, đại khái chính là đi ăn cơm, cô nghĩ. Cô quay trở lại, lơ đãng nhìn thấy trên tủ giày có một cái chìa khóa, đó là cái chìa khóa dự bị của cô, Hà Tuấn vẫn đang mang ở trên người. Trái tim cô cả kinh lập tức đi giày vào, mở cửa đi ra đuổi theo. Hắn thật sự là tức giận sao? Lời vừa rồi không phải là cô nói mà là tức giận nói nha. Cô không phải là thật sự muốn đuổi hắn đi. Không được, cô phải cùng hắn giải thích mới được. Cô vội vàng chạy vào thang máy, đi xuống lầu 1, đuổi theo ra cửa lớn, lại không nhìn thấy bóng dáng của hắn ta. Hắn đã thực sự đi rồi sao? Thức An Lâm buồn bã thất vọng đứng ở trên đường, không ngừng tìm kiếm bóng dáng của hắn, rốt cuộc cũng không tìm thấy hắn đâu. Vào ban đêm, hắn cũng không có trở về ngủ. Sau liên tục mấy ngày, Thượng Hoa Tuấn không hề xuất hiện, cũng không còn ở lại quấy rầy cô. Cô lúc này mới nghĩ đến, chính mình ngay cả số điện thoại của hắn cũng không có, lại càng không hiểu được nên như thế nào liên lạc với hắn ta. Kỵ sĩ ở trên TV, ngắn ngủi xuất hiện trong cuộc đời của cô, hàng đêm cùng cô đi vào giấc ngủ, mà nay kỵ sĩ lại cách cô thật xa. Tối nay bắt đầu, cô lại chỉ có một mình ôm gối, một mình cô đơn đến bình minh. Cô nhớ tới bận rộn hàng ngày, đi làm tăng ca, tan tầm, ngẫu nhiên đi công tác. Đây là cái lịch làm việc của cô, mỗi ngày hàng ngày đều bị công tác nhồi. Vừa đi tiếp sách hàng xong, cô lối đi lớn của nhà hàng đi ra, muốn đi đến bãi đỗ xe. Trước tủ kính bày một chiếc TV 42 inch đang phát một đoạn quảng cáo khiến cô dừng bước, là hắn ta. Thức An Lâm lập tức dừng lại cước bộ, nhìn chằm chằm màn hình tivi, nhịn không được mà trừng lớn mắt. Kia làm cho người ta trong lòng hoài niệm, làm người ta hoài niệm hình dáng đắc ý tắm vòi hoa sen, động tác tiêu sái tràn ngập bản sắc cá nhân. Mỗi động tác giơ tay nhấc chân đều gợi nên tư thế gợi cảm quyến rũ. Là quảng cáo sạp bông tắm mới của kỵ sĩ nha, thật là đẹp trai quá đi. Nữ hài tà bên cạnh, thanh âm vui sướng hấp dẫn sự chú ý của cô. Làm cô quay đầu lại, cô mới rõ ràng phát hiện phía trước tivi thế nhưng lại tụ tập rất nhiều nữ hài tử như vậy. Hắn vẫn là người có sức quyến rũ mê hoặc như vậy. Biết hắn hết thảy vẫn khỏe mạnh, cô an tâm. Bất quá trong lòng thủy chung lưu giữ một nỗi niềm, cô vẫn rất muốn cùng hắn giải thích. Cô ngày đó chỉ là lỡ miệng, chính là nhất thời tức giận nói ra mà thôi. Cô là vô tâm. Quảng cáo chấm dứt, cô xoay người ra khỏi đám đông. Nhìn dương quang chói mắt, cảm thấy nhìn không được một chút phiền muộn. Chỉ tiếc đời này có lẽ hai người rốt cuộc không có cơ hội gặp mặt nữa. Cô hít sâu một hơi khí dài, không chú ý tới có một nam tử đầu đội mũ, mặt mang kính râm đang rất nhanh hướng tới cô đi đến. Hai cánh tay hữu lực đem cô kẹp chặt, hộ tống hai bên mà đi. Cô trừng lớn mắt, kinh ngạc nhìn trừng trừng nam nhân, còn không kịp làm ra phản ứng thì đã bị đối phương ngay cả người đều đã mang đi. A Tuấn, không cần hỏi, cách giả dạng quen thuộc này, thanh âm quen thuộc này là của Thượng Hoa Tuấn. Đừng để lộ ra. Khuỷu tay hữu lực ôm cô đi nhanh về phía trước. Cô tuy rằng thực là kinh ngạc, nhưng càng quan tâm hắn vì sao như thế lại thần bí. Anh muốn đi cướp bóc sao? Không có, nhưng nếu không một chút thì sẽ bị cướp bóc là anh đấy. Cô nghi hoặc hết sức, tò mò hướng về phía sau vừa nhìn, đột nhiên nhìn thấy một đám nương tử quân hết nhìn đông tới nhìn tây bộ dạng tự hồ đang nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.